Chương 4. 1480 lãng quên. Nàng bổ nhào vào trên người hắn, đưa tay bóp mặt của hắn, tốt đáng tiếc, đối siêu thần cảnh tu luyện, tác dụng cũng không lớn. Mạc Liên có mấy phần dở khóc dở cười, không có việc gì, thần vực cũng là có tiến bộ nhảy vọt. Còn có, tiểu kiều ta có thế cảnh cáo ngươi à, đừng lao hướng trên người ta treo, ngươi phu quân ta, không phải thánh nhân tiểu kiều đại nhân mắt to chớp chớp, đột nhiên từ trên người hắn nhảy xuống dưới, nho nhỏ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, đi sư phụ nói, nơi đây còn có ta một vòng hồn nể tình, trong lúc rảnh rỗi, tìm khắp nơi tìm đi. Tiểu kiều tiểu gia hỏa vừa quay đầu, liền gặp Đoạn Nguyệt cùng Mục Tinh Trần từ doanh trướng khu chạy tới. Mục Tinh Trần trong tay còn cầm hai chuôi nướng cây nấm, gặp kiều một mặt mày hớn hở, muội muội, các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó có thể ăn cơm. Hắn đem nướng cây nấm kín đáo đưa cho kiều kiều, hướng về phía một bên Mặc Liên nghe mở đi cái không hiểu chuyện ánh mắt. Không thấy muội muội vừa rồi chạy dọc đường liền nói đói rồi y sao lúc này còn thế nào cũng phải lôi kéo nàng nói liên miên lại nhải. Mặc Liên không phản bác được nhìn qua hắn. Nay đại cứu tử bây giờ là càng ngày càng phiền a lao đi ra làm cái sáng sáng ngọn nến, chán ghét đại ca, ta cùng Liên đi tìm ít đồ, chạm vạng tối trở về. Các ngươi đi ăn đi. Đại ca cùng ngươi đi nha đại ca ngươi lưu tại nơi này giúp ta chiếu cố Huyên Huyên bọn họ. Mục Tinh Trần không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Thiện tay lại đẩy Mạc Liên, sớm một chút mang muội muội trở về. Mạc Liên một mặt bất đắc dĩ gật đầu, quay người đối Đoạn Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau rất là im lặng, quay đầu đối Mục Tinh Trần nói, ta cùng bọn họ đi. Mục Tinh Trần sững sờ, lập tức gật gật đầu. Đợi Mục Tinh Trần sau khi rời đi, Tiểu Mục đơn giản cùng bọn hắn nói hai câu, liền trải rộng ra thần trí của mình, tại toàn bộ Phượng Mục Lâm bên trong cảm ứng đến. Nói thật, nàng đối tìm được hay không chính mình hồn độc, thực ra QNZ không có đặc biệt chấp niệm tồn tại. Bởi vì luôn cảm thấy đem linh hồn tiếp cận hoàn chỉnh sau, có lẽ sẽ có cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình, đang chờ nàng trở về nghĩ. Chính như nàng vừa rồi đối Mạc Liên nói, rất nhiều chuyện, nàng thực ra đã không nghĩ nhớ lại nữa. Đối QNZ tốt sai cũng được, những cái kia chết đi thời gian cùng tuổi tác, nên theo thời gian trôi qua, bị triệt để vùi lấp không phải sao. Sư phụ nói không sai. Nàng không muốn đi tìm nàng hồn độc, nàng vô ý thức luôn luôn đi lãng quên chuyện này. Nàng đã từng hồn bạo qua. Tiêu Mục thu hồi thần trí của mình, quay đầu nên tiếp hai cặp hỏi thăm ánh mắt. Tại rừng mặt đông nhất, một cái cỡ nhỏ công sự phòng ngự trong. Nàng cảm nhận được, chính là như thế. Hai ngày về sau, phong lôi thành phiêu miểu phong. Ngày hôm nay nên đón một vị nghe tiếng bà châu quý khách. Vân mở mị tự mình khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem vị kia quý khách nên tiếp thủ tọa. Kính đã lâu chúc hỏi các hạ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là miểu vinh hạnh. Ngồi đối diện hắn lao giả, dâu bạc trắng tóc trắng một phái tiên phong đạo cốt, lúc này mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, Vân viện trưởng quá khen. Còn nguồn gốc Vân gia cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúc hỏi các hạ khách khí. Vân mở mị cười nói, ngày hôm nay xin ngài gặp một lần, là nhà ta huynh trưởng. Huynh trưởng, người ngươi muốn gặp, đã đến. Vân mở mịt một tiếng rơi xuống, một tên nụ cười chậm rãi nam tử áo trắng, từ tiểu lâu bên ngoài đi đến, hướng về phía lao giả khẽ gật đầu, chúc hỏi các hạ, lần này làm phiền ngài hỗ trợ. Khách khí. Lao giả thượng hạ dò xét hắn một chút, cười nói, nghe nói các ngươi đã đem dược liệu phối trí đầy đủ hết, có thể hay không để lao phu nhìn một chút.